A Tốn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tốn. Và ngày hôm nay, A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả rất là quen thuộc trên kênh của chúng ta, đó là tác giả Lê Tuấn Vũ. Phải thừa nhận một điều rằng là những cái tác phẩm của Lê Tuấn Vũ rất là phong phú với nhiều thể loại. Từ những cái tác phẩm mang một chút cái màu sắc chính luận cho đến những cái tác phẩm mang cái màu sắc đời thực tấu hài như là Anh Long Nghiện và cả những cái tác phẩm Ma Làng Quê. Còn câu chuyện ngày hôm nay nó có cái tên thú vị là Ca Ve Kể Chuyện. Thế nhưng mà tôi cũng nói luôn là nó không có tấu hài đâu anh em ạ. Nếu như anh em hy vọng một sự tấu hài đấy thì nó không có đâu. Mà nó rất ly kỳ, đúng là gọi là kỳ, nó rất ly kỳ, nó sẽ là một cái cuộc phiêu lưu rất là ly kỳ. Còn ly kỳ đến mức độ nào? Và liệu rằng là có cái thứ mà anh em đang nghĩ trong đầu không, là đã nhắc đến Ca Ve thì phải có cái, thì chúng ta sẽ chờ đợi. Các bạn hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tốn. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn Vũ qua nick Facebook cá nhân mà A Tốn ghi bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Ca Ve Ly Kỳ Chuyện, tác giả Lê Tuấn Vũ. Có thể nói rằng ở trên đời này chắc là ít ai có thời gian có thể làm ra một công trình nghiên cứu liệt kê tổng cộng có bao nhiêu nghề, và trong số những nghề ấy có nghề nào là lâu đời nhất. Mặc dù chẳng phải là một nhà xã hội học, nhưng tôi cũng xin mạo muội đoán rằng một trong những nghề có tính cổ xưa nhất thì kiểu gì cũng có cái nghề làm đĩ, hay có thể gọi một cái cách kinh tế rằng là nghề mại dâm. Thậm chí theo quan điểm của các nhà nghiên cứu xã hội học trên mọi phương diện thì mại dâm là một hiện tượng của xã hội. Về lịch sử, mại dâm được coi là một trong những nghề cổ xưa nhất. Về mức độ phổ biến thì mại dâm nó mang tính toàn cầu. Đang yên đang lành lại nói đến cái chuyện đĩ bợm, cũng là bởi vì một hôm ở trên diễn đàn VOZ tôi đọc được một cái bài viết của một nick ẩn danh xin anh em huynh đệ kinh nghiệm đi đá phỏ với giá trên 5 cổ. Tôi vừa mới nhìn cái giá đã thấy bàng hoàng, dùng mình một cái là bay luôn cả tháng lương. Không hiểu có phải là hạng lồng vàng lông kim tuyến hay không mà sao nó căng thế. Đối với tôi, chơi gái nó vẫn chỉ là một cái phạm trù nào đó rất xa lạ. Nó không phổ biến như là đi bar, đi hát, tay vịn hay là gọi đào này nọ. Nếu mà bảo tôi chưa đi đá phỏ bao giờ ấy, thì là nói dối. Bởi vì của đáng tội tôi đi rồi. Chỉ có điều kinh nghiệm lần đầu đi chơi gái ấy nó mang đến cho tôi một cái trải nghiệm dùng mình mà không có sung sướng. Phải nói là một lần thì cạch đến 100 năm, nhưng cũng vô tình giúp cho tôi có một mối quan hệ khá thân thiết với một nguồn tin sau này giúp tôi viết lên một số câu chuyện tâm linh. Nhớ lại hồi ấy, tôi chưa có ra trường nhưng cũng đã lặn lội đi làm thêm được độ một vài năm. Công việc của tôi là cộng tác viên cho một trang báo mạng chuyên trị những tin giật gân, giật tóc, móc mắt, đăng tít, dùng mình để lôi kéo độc giả. Ví dụ như là Neymar sắp sửa làm bố của Messi, Beckham tỏ ra thờ ơ với vợ của Ronaldo, hay là kiểu như là bàng hoàng ca sĩ gì gì đó lấy họ của ông nội đặt tên cho con, dạt dào cảm xúc với album 2 triệu rưỡi của ca sĩ Dương Triệu Hải. Ấy là công việc, nó là như thế, chủ yếu là tấu hài là chính. Lương tâm thì nó cũng cứ để sang một bên. Quan trọng là thực thu hàng tháng được bao nhiêu. Có điều tôi vẫn có đồng ra đồng vào. Và nếu như ngẫm lại thì tôi vẫn còn hơn khối vạn chúng bạn. Bởi vì trong khi bạn bè đồng trang lứa còn đang dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa, thì tôi đi làm, đi kiếm tiền. Tôi thấy quả thực là mình khôn hơn chúng nó. Khi mà sau này chúng nó vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã biết kiếm tiền để đi đá phò. Tự do tài chính là như thế chứ còn gì nữa. Vì vậy thi thoảng khi khoái chí, tôi vẫn cứ dưng dưng tự đắc, vỗ vai chúng bạn mà bảo trên con đường thành công không có dấu chân của shipper trà sữa ấy. Thế nhưng phú quý sinh lệ nghĩa, từ ngày tích góp được ít tiền, từ ngày có lương có lậu, tôi lại năng chè chén rủ mấy anh bạn cùng lớp đi ăn uống, mua những thứ linh tinh, và nhất là thỏa mãn cái tính tò mò bấy lâu nay còn đang âm ỉ trong tôi. Đó chính là một lần đi chơi gái. Ngày xưa nghèo khó, ăn nói ngô ngục, người thì lại cận lùn đụt chỉ, mặt mũi thì như chó tha quạ mổ. Tôi suốt mấy năm mới chả tán được con nào, hàng đêm chỉ biết bắt chước những bạn nghèo lên trên thiên địa đọc truyện, chứ làm gì có cái cơ may ôm trong lòng người ngọc. Thế nhưng bây giờ thì thời thế đổi thay, mình là người có tiền, đúng là vật chất quyết định ý thức. Tôi phải tự trả công để bỏ những ngày khóc thầm bên gối mà mõm trên mõm dưới giỏ rãi thèm thuồng. Nghe lời mấy ông anh cùng công ty, tôi mon men đến một nhà hàng massage khá có tiếng tăm ở trong thành phố, kẹp nách 2 triệu để thỏa cái trí tò mò và phụng sự cho thằng cô em gần 20 năm chỉ dùng để đái tè. Trong lòng bao nhiêu háo hức, khiến mặt tôi lúc ấy giống như là con chó ré đi rong. Hai con mắt hau háu nhìn vào trong tòa nhà, ở ngoài có cái biển to tướng massage hoàng đế. Ấy thế mà lại hết người nó mới cay chứ. Lúc đang định bỏ về thì một em lễ tân trông rất ngon, đi giày cao gót, mặc váy sườn xám kiểu tàu, ngắn đến ngang đùi, bó sát cái body, lại xẻ một đường đến tận xương hông, lộ ra một khoảng vòng ba trắng nõn. Em đon đà chạy lại ngồi xuống, tì hai trái đầu tiên lên vai tôi, nói bằng giọng vô cùng văn hoa nghệ thuật. Ơ kìa anh, từ từ đã, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà lỡ quàng phải em. Anh cứ ngồi đây nghỉ chân uống nước, trong lúc chờ đợi thì xem qua thực đơn ở bên em, ưng mục nào thì ới để em gọi món. Tôi đờ người ra, nhìn em lễ tân đang cọ cọ tay tôi vào giữa cái khe sâu hôn hút mà tôi dùng cả mình, mãi mới bình tĩnh lại để ậm ừ vài tiếng. Em lễ tân đưa cho tôi một cuốn sách khá dày, nếu mà không chú ý thì cứ ngỡ đây là album ảnh chứ không phải là bình thường. Thực ra nó là cái menu. Nhìn vào trang đầu tiên, tôi chột dạ suýt nữa đứng dậy bỏ về. Trình in dòng chữ massage hoàng đế 15 củ. Lướt xuống bên dưới, có đủ các động tác từ xoa lưng bấm huyệt, xúc rửa bình xăng bảo trì hệ thống. Đã thế còn có cả thể loại 1 chọi 3 chọi 4. Tôi lắc đầu tự lượng sức mình không đủ, cho nên lật sang trang tiếp theo. Đúng như tôi nghĩ, menu full option, ngoài massage hoàng đế, đằng sau thì liệt ra cả những gói như là vương tôn, quý tộc, rồi quan lại các kiểu. Đúng là tiền nào của đấy, các dịch vụ đi kèm có giảm dần theo từng mức giá. Thấy tôi có vẻ lăn tăn, em lễ tân ân cần. Anh giai đã tìm được khoản nào ưng chưa? Tôi thì được cái thật thà. Nghe em nói tôi đáp ngay. Em thú thật với chị, em đi chơi gái lần đầu. Chị có kinh nghiệm gì, chỉ giáo em tí. Em lễ tân nhìn tôi từ đầu xuống chân, rồi đột nhiên cười lên khanh khách. Cuối cùng em thật thà hỏi tôi mang bao nhiêu tiền. Đoạn em lật đến cuối quyển menu, chỉ vào mục massage cơ bản. Tôi thấy giá có củ rưỡi. Tôi gãi đầu. Rẻ như thế này thì có từ A đến Z không chị? Em lễ tân tươi cười như hoa, bạo dạn thò tay vỗ đét một cái vào đùi tôi. Anh yên tâm, Z đến run cả người chứ lị. Nhưng mà nói thật để anh giai biết, là với giá mức này thì cũng chỉ là trên bình dân một tí thôi, mà cũng chỉ có ở em, chứ không có kiểu là một chọi hai đâu đấy. Tôi xua tay. Ê thôi, em cũng chỉ solo thôi chứ sức đâu mà tiếp hai một lúc. Ôi giời ơi, gớm, gầy gầy có mà là thầy đủ thứ ấy. Nhìn kia kìa, khiếp, chết chửa. Biết là em lễ tân nói thế để nịnh tôi thôi, chứ tôi cũng cảm thấy trong người đang nóng rừng rực, cánh mũi phập phồng, hít thở như là thúc quân lâm trận. Được vài phút, em lễ tân ngoắc ngoắc tôi vào trong, đóng cửa phòng. Lúc này thì tôi hồi hộp lắm, hồi hộp đến kinh khủng. Trải nghiệm đầu tiên của cuộc đời, chỉ sợ chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền thì nhục lắm. Nhưng cái gì mà chẳng có lần đầu tiên. Không biết vì sao tự nhiên trong óc tôi lại hiện lên hình ảnh em Lễ Tân ban nãy. Mặt tôi tuy hơi nhiều, tôi trông cái mặt tuy hơi nhiều ma tít, thế nhưng vóc dáng thì đúng là ối rồi, khúc nào ra khúc ý, cấm chê vào đâu được. Nếu mà lần sau tôi quay lại thì chắc chắn là chọn luôn em ý chứ không cần bất kỳ một đứa nào khác. 5 phút sau, có tiếng gõ nhẹ nhẹ lên cánh cửa. Tôi hí hửng chạy ra vặn nắm đấm. Bất chợt tôi há hốc mồm lùi lại. Hiện ra trước mắt tôi là một em gái, nhìn mặt non choẹt, người nhỏ nhắn. Ba vòng trung bình không to không nhỏ, nhưng tôi cứ có cảm giác lo lo vì trông nó trẻ quá. Nhìn có khi cũng chỉ độ 17-18 là cùng. Thấy tôi ngơ ngác, em gái gượng cười cúi mặt rồi nói với tôi bằng cái giọng nũng nịu giả chân đến 10 phần. Nào, thế có cho người ta vào không thì bảo này. Tôi bần thần bước lùi lại đằng sau, nhường lối cho em đi vào trong. Trong lòng của tôi lo ngay ngáy, chỉ sợ vớ phải đứa nào chưa đủ tuổi vị thành niên, thì tôi ôm hận. Mà trong con bé nó cũng sợ thật, mặt mũi non tơ, y như là đứa học sinh cấp 2 ấy. Nhìn kỹ, mắt nó còn hơi lồi lồi, kiểu như bị cận, nhưng cố tình bỏ kính ra để thiên hạ không nhận được mặt mình. Con bé tô son đỏ, môi trúng chím chứ không rộng quá. Nhìn bờ môi ấy mà cho tôi hôn một cái thì đúng là lê tê phê. Tổng thể khuôn mặt của em nó cũng hài hòa, mắt hơi trố nhưng không dại. Đôi môi trúng chím, mũi thẳng dọc dừa, sống mũi cao thon nhỏ. Nếu như gặp ngoài đường thì dễ tưởng em là con cái nhà đại gia, chứ chẳng phải là hạng tầm thường. Ấy thế mà phải đi làm cái nghề này thì đúng là lạ. Con bé cởi áo ngoài ném xuống, đưa hai tay che ngang ngực, dáng điệu thẹn thùng, mặt cúi gầm. Ánh mắt thi thoảng lại ngước lên nhìn tôi với ánh nhìn buồn mang mát. Tôi tự nhiên nhớ đến đứa em gái ở dưới quê. Nó cũng chạc tuổi con bé này, dáng người trông nó cũng nhăng nhác. Tôi tự nhiên chột dạ. Cái áo đã cởi ra, tôi lại quàng mặc vào lại. Tôi nhìn nó e ấp như là gái mới về nhà chồng. Mà tôi kìm lòng không đặng. Tôi bật tiếng hỏi. Em làm cái nghề này lâu chưa? Em ca ve tỏ ra khá bất ngờ, khựng lại một lúc rồi mới hỏi. Em mới làm lần đầu. Thật á? Sao trẻ thế này mà đã làm việc này? Thế em không đi học à? Con bé cúi xuống lý nhí. Dạ, em có. Đến đây thì tôi tò mò. Em đang học cấp 3 à? Nó lo lắng lắc đầu. Không anh, em học đại học rồi mà. Chẳng hiểu sao tôi lúc này lại nổi máu điều tra. Tôi dọa cho nó vui vui. Nhìn em quen lắm. Hình như anh đã gặp ở đâu rồi ý. Đến đây thì con bé lắc đầu, rưng rưng nước mắt. Chắc là anh nhầm thôi. Anh nhầm em với ai đó. Quả thực tôi thấy mình nói thế cũng là ác. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ muốn trêu. Tôi chưa kịp nói tiếp, nó đã xà xuống ngồi lên đùi tôi, quàng tay ôm lấy tôi run run. Anh ơi, anh làm nhanh lên. Em đang cần tiền. Tôi nuốt khan nước bọt. Mùi da thịt thiếu nữ mới lớn thơm thoang thoảng, phảng phất đưa trong gió, khiến tôi ngây ngất cả tâm hồn. Cái áo ngực ren đen mỏng dính, lấp ló mời gọi cứ cọ vào tay tôi. Cái quần sọc ngắn đến ngang hông, đang tì xuống đùi, càng như đánh thức con thú ngự trị trong đầu óc của tôi. Một thằng chưa biết mùi đời như tôi thì làm gì còn tâm trí nào mà kiềm chế. Mỡ dâng đến miệng mèo, che thế nào được. Tôi như con ác thú, hí hửng cười khanh khách rồi đè vật em nó ra giường hôn ngấu nghiến. Trong đầu hiện ra biết bao nhiêu cảnh ái ân nồng cháy. Tôi thỏ tay xuống lay hoay mãi mới cởi được cái áo lót của con bé. Đang lúc ngẩng lên toan chiêm ngưỡng trọn vẹn tòa thiên nhiên, thì tôi thấy em nó khóc. Đôi mắt tròn to đã đỏ hoe, khóe mắt rưng rưng nước mắt nghẹn ngào. Tự nhiên tôi thấy ỉu xìu, biết bao nhiêu hứng thú nó tụt xuống. Ngay lập tức kim đồng hồ chúc xuống còn có 5 giờ rưỡi. Tôi bất giác thở dài, buông tay em ra rồi ngồi sang một bên. Đời tôi ghét nhất là cái loại ỷ có tiền ức hiếp người khác. Thế mà nay, không lẽ tôi lại dựa vào mấy cái đồng bạc lẻ đi ép con gái nhà người ta hầu hạ mình. Thấy em nó nức nở, tôi đứng dậy mặc quần áo, dở giọng lạnh lùng. Thôi, cô đứng dậy về đi. Thế nhưng đến đây thì em nó lại càng khóc to hơn. Chạy lao đến ôm lấy tôi. Anh ơi, em xin anh làm đi. Làm em đi anh, làm em đi. Tôi ngạc nhiên. Làm cái gì? Cô dở người à? Vui vẻ người ta chắc gì đã có hứng, chứ thế này thì còn làm cái quái gì mà khóc mà chả lóc. Con bé sụt sịt ngước lên nhìn tôi, đoạn mếu máo. Anh ơi, em xin anh, em cần tiền, em cần tiền anh ơi. Tôi nhìn con bé, nước mắt chảy ra ràn rụa quanh đôi gò má, nhỏ cả xuống bầu ngực trắng ngần mà lại thêm ái ngại. Điều ái ngại hơn nữa là tôi phát hiện ra nó khóc thật, chứ không phải là khóc giả vờ, khóc đóng kịch như những đứa con gái khác, mà thi thoảng tôi vẫn được nghe mấy anh ở trong công ty kể lại. Thấy mùi lòng, tôi mới ngồi xuống, đoạn ôn tồn. Cần tiền à? Em cần tiền để làm gì? Cần tiền sao em không kiếm cái việc tử tế mà làm, lại đi làm cái nghề nhơ nhốt này? Con bé lại nấc lên một tiếng, làn da trắng ở trên khuôn mặt đỏ hồng đột nhiên chuyển sang tái nhợt. Nó lắc đầu, đôi mắt long lanh trở nên âm u. Em có nói, chắc là anh cũng chẳng tin. Nhưng mà em đang cần tiền lắm. Tôi sốt ruột. Ừ thì cứ nói ra xem nào, biết đâu anh lại giúp được gì thì sao? Nói thì nói như vậy, nhưng tôi vẫn biết mấy anh cha làm cùng công ty lúc say rượu vẫn thường hay gọi vịn vào quán hát. Xong thì chả có hát hò mẹ gì, cả tối cứ thế mà ngồi khuyên em nó bỏ nghề. Thậm chí tôi còn quen một ông anh, chả biết loay hoay tâm sự thế nào, lại còn hứa hẹn là nhất định anh sẽ cưới em phèo ấy về làm vợ. Thế rồi loanh quanh, một thời gian sau, con danh con nó tìm đến tận nhà. Đợt ấy nhà ông anh tôi quen, nó tán loạn hết cả lên. Tôi cứ chê mấy tay dở người ấy, mà chẳng ngờ lúc này tôi cũng lâm vào tình cảnh đó. Con cà vè ngước mắt lên nhìn tôi, buồn bã. Anh có phải thầy cúng không? Tôi nhăn mặt. Cái gì cơ? Thầy cúng á? Sao lại là thầy cúng? Em cần tiền để mời thầy cúng, cúng cho người nhà em. Người nhà em đang bị quỷ ám anh ạ. Tôi khựng lại mất một vài giây, khuôn mặt ngẩn ra. Rồi bất giác tôi cười lăn cười bò. Đời tôi đã nghe nhiều chuyện bán thân giúp mẹ chữa ung thư, làm đĩ để lấy tiền nuôi em tàn tật, bán chôn nuôi thầy cúng thì... thực sự là rách rời rơi xuống. Đúng là nói phét, không biết ngượng mồm. Tôi không nhịn được cứ thế mà ôm bụng cười khanh khách. Thế nhưng mà con bé không cười, nó cũng không có tỏ ra tức giận hay buồn bã. Nó chỉ đứng ở bên giường, nước mắt chảy dài, đôi mắt vô hồn như nhìn xoáy vào tôi. Đến lúc này tôi mới giật mình khựng lại. Tôi nhận ra là mình quá đỗi vô duyên. Tôi ngượng ngập tỏ ra mình là một kẻ trải đời. Tôi lắc đầu bảo, giờ thì các cô lại còn bán thân để tìm thầy cúng thầy bói thì đúng là giỏi thật đấy. Thế sao cô không lấy lý do như là bố mẹ ốm đau? Có phải nó thuyết phục mà nó thực tế hơn không? Con bé nhìn tôi lắc đầu, cái nhìn sâu thăm thẳm mà đau đớn như thể mang trong mình một sự uất hận nào đó không nói được thành lời. Cái nhìn ấy khiến cho tôi câm nín, phải đảo mắt né ánh nhìn sang hướng khác. Đứng ở dưới giường, con bé cất tiếng. Em nói rồi, em biết là anh sẽ không tin, cho nên ngay từ đầu chỉ muốn làm cho xong việc bóc bánh trả tiền rồi đường ai nấy đi. Nghe nó nói tự nhiên tôi thấy mình bất nhẫn quá. Tôi giơ tay kéo con bé lại gần để nó ngồi lên đùi mình như vừa nãy. Rồi tôi cũng định làm theo lời nó, có nghĩa là tha hồ mà sờ soạng mân mê, miễn sao cho xứng với cái chỗ 1,5 triệu đã bỏ ra là được. Thế nhưng mới chỉ đưa tay mon men xoa lên tấm lưng nhỏ thó của nó, tôi chợt giật nảy mình, bởi bàn tay tôi vừa sờ lên một thứ gì chai cứng sần sần như là vỏ bưởi, thô ráp đến rợn người. Đẩy con bé ra, tôi mới kinh hãi hỏi, có cái gì, có cái gì ở sau lưng em thế này? Nó đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt vẫn buồn rầu. Một lúc sau nó từ từ quay lại, giơ nguyên tấm lưng thon nhỏ ra trước mắt tôi. Em nói, có thể là anh không tin, nhưng nếu như nhìn thì chắc là anh sẽ không nghi ngờ gì nữa chứ. Đến đây thì tôi bàng hoàng chết lặng. Hiện ra trên lớp da trắng mịn là hẳn rõ một dấu bàn tay to tướng, đỏ ngầu, 5 ngón tay xòe rộng ra to như cái chảo. Dấu tay ấy sưng tướng nổi thành cục, thành đám như một vết sẹo lồi. Bên tai tôi là tiếng con bé cất lên. Nó đấy. Dấu, dấu tay của nó đấy anh ạ. Tôi lắp bắp. Nó nào cơ? Cô bảo nó nào? Anh ơi, là quỷ đấy. Nó giết chết anh trai em, rồi khiến cho đàn ông trong nhà em thân tàn ma dại. Em phải kiếm tiền. Em phải tìm thầy cúng cao tay về trị nó anh ơi. Thế nhưng những lời cuối cùng con bé nói cứ như rít lên ở trong cổ họng. Tôi thậm chí còn nghe rõ cả sự căm hờn hừng hực nghiến qua những kẽ răng và ánh mắt rực lửa của nó đang liếc nhìn tôi như trăm ngàn mũi dao nhọn. Chẳng thể nào ngờ được thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn cái chuyện ma quỷ. Càng không thể ngờ được khi mà người kể nó ra lại là một cô gái điếm, chứ không phải là nhân vật bình thường. Tôi cứ ngây ngất ngồi như vậy để cố gắng tiếp thu cái luồng thông tin mới lạ này. Quả thật như vậy, tục ngữ thể hiện những tri thức quý báu của cha ông về mọi mặt trong đời sống con người. Đó là những hiểu biết vàng mười đã được thời gian và cuộc sống thử thách sàng lọc. Điều đặc biệt là vốn tri thức ấy lại được diễn đạt bằng hình thức vô cùng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc lưu truyền. Bởi vậy, ngay lúc này, tự nhiên trong đầu tôi lại vang vọng về lời phán truyền của cổ nhân. Con ơi, nhớ lấy câu này. Cà ve nghiện ngập, đừng nghe trình bày. Như là một sự mặc khải của đấng cao xanh, tôi lấy lại bình tĩnh. Tôi lắc lắc đầu chép miệng. Thôi, chắc là lúc mới vào nghề, em bị bọn ma cô nó đánh cho vì không chịu đi khách chứ gì. Cái này ở trong phim đấy. Em đã xem phim Quỳnh Buffet chưa? Y hệt còn gì. Mà chồng em cũng hào hào cái cô diễn viên gì anh đóng trong cái phim Quỳnh Buffet. Thấy tôi có vẻ không còn tin, thậm chí còn chế giễu. Rõ ràng là con bé không vui, nó trợn mắt lên hung dữ. Sau này kiểu gì tôi cũng phải gọi quản lý đánh giá một sao, hoặc là khuyên nó lên nhận đi mấy ông khách thích bạo lực, may ra phù hợp. Trong ánh mắt nảy lửa ấy, đến tôi cũng phải dùng mình. Anh không tin, anh mở báo ra mà đọc. Tôi nghe nó nói thì càng biết là mình đã chọc tức được nó. Tôi càng vênh mặt tự đắc. Anh là nhà báo đây. Nếu quả thực là có cái chuyện quỷ ám thì chắc là anh cũng phải biên lấy một bài để mà lấy nhuận bút. Có khi còn chia cả luận nhuận bút cho em nữa đấy. Con bé tỏ ra chán nản, chìa tay ra hiệu mượn điện thoại của tôi. Bây giờ tôi mới để ý là nó không có điện thoại thông minh, chỉ có nhõi cái Nokia đen trắng cổ lỗ cùng với hàng bàn phím đã mờ. Con bé mở một trình duyệt, gõ lên Google mấy chữ. Chỉ chưa đến một giây, hàng loạt những kết quả hiện ra. Tôi nhìn mà rùng mình. Báo bưu điện, tai nạn rùng rợn hay là lời nguyền của thế lực siêu hình. Báo vì dân, ám ảnh của một gia đình không có bóng chai đinh. Báo đời sống mới, bi kịch một gia đình. Và cả đến chục đầu báo lớn nhỏ khác nhau đều có những bài viết về thảm kịch của một gia đình mà tất cả đàn ông con trai trong nhà đều mắc bệnh tâm thần, thân tàn ma dại hoặc là chết vì những lý do hết sức dị thường. Thế nhưng điều khiến tôi bàng hoàng nhất là bởi vì trên vài tờ báo con có đăng bức ảnh của một đại gia đình, trong đó đứng ở một góc có một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tươi cười, ánh mắt thông minh sáng láng, đặc biệt là giống hệt như cô gái đang lõa thể ngồi sát bên cạnh tôi đây. Như một phản ứng cực mạnh, tôi đứng bật dậy, trợn mắt nhìn cô cà phê từ nãy đến giờ vẫn đang chầu trực ở bên cạnh. Cô ta cũng vừa ngẩng mặt trông lên tôi. Anh tin rồi chứ? Anh tin là em không nói dối rồi chứ? Tôi không biết đáp trả ra sao, cho nên tôi sớ rớ. Bây giờ nên lắc đầu hay gật đầu? Nhưng nếu như đây là sự thật thì đây là một việc động trời, là cơ hội để tôi có thể kiếm thêm tin tức về cho thỏa soạn. Nếu như viral thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng thì đừng nói là trả cho con bé này 1,5 triệu. Có trả cho nó gấp 10 lần như thế thì vẫn còn là rẻ. Thậm chí nếu bài hay, hoặc có cả video clip, có cả hình ảnh của người trong cuộc, thì có khi công ty của chúng tôi sẽ tha hồ ăn tiền quảng cáo từ YouTube, từ Facebook. Mới nghĩ như vậy thôi, tôi đã hào hứng đến nỗi quên luôn cả mục đích ban đầu mình có mặt ở đây để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Tôi bắt đầu ngồi im, tập trung lắng nghe câu chuyện của một con cá ve. Mọi biến cố bắt đầu từ một buổi trưa tháng 12 năm ngoái. Giữa trưa, thời điểm giao thông thông suốt nhất, nhưng tình hình di chuyển ở trên cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam vẫn gần như tắc nghẽn. Tiếng người ta xôn xao bàn tán, hòa lẫn với tiếng còi xe inh ỏi réo vang, tiếng chửi tục không ngất mồm của những người đang tắc đường phải chờ đợi, và cả những tiếng thở dài thất vọng của những kẻ hiếu kỳ. Người kinh hãi đưa tay che miệng, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Ai cứng vía hơn thì khoanh tay trước ngực, gương mặt đăm đăm. Tôi đôi mày cau lại như đang cố gắng trấn tĩnh. Họ dựng xe chắn ngang đường, họ tò mò bấu lấy thành cầu, thò đầu nhìn xuống. Có những kẻ còn nhanh tay giơ điện thoại chụp lại biển số xe, rồi gọi điện báo đến cả 100 điểm lô, hí hửng chờ kết quả. Ở dưới chân cầu và bên bờ sông, có một vài người đứng gần nhất rẽ lối, nhường đường cho những nhân viên mặc đồng phục bảo hộ, đẩy một chiếc túi màu đen trên cáng, cho vào trong xe cấp cứu. Họ vừa đi vừa rì rầm bàn tán với nhau qua lớp khẩu trang đã che gần hết cả khuôn mặt. Một nhóm cảnh sát cũng đang tụ tập quanh những dấu vết của hiện trường, cố gắng tìm thêm bằng chứng. Bước đầu xác định các giả thuyết, động cơ, họ vừa cẩn thận đi từng bước, đôi lúc lại dõi trông lên để nhìn nhau. Và nhìn cả những người tò mò đang vây quanh hàng rào bảo vệ. Những đôi mắt của những người lính tưởng chừng đã trải qua 100.000 hiểm nguy, nhưng đến tận bây giờ vẫn toát lên vẻ bàng hoàng run rẩy. Anh ạ, tạm thời đã xác định được danh tính của nạn nhân. Nam giới, vừa 20, 18 tuổi, quê Hà Giang, vừa thi đỗ đại học chuyên ngành điện điện tử. Kết quả học tập trước đây cũng thuộc loại khá giỏi. Bọn em cũng đã xác định được vị trí rơi ban đầu. Trên người nạn nhân còn phát hiện ra một lá thư tuyệt mệnh, nhưng không biết là do quá trình rơi hay do sau khi viết lá thư bị nhúng nước, nét chữ mà nhòe đi rất khó đọc. Đội kỹ thuật hy vọng sẽ lấy được dữ liệu sau khi phân tích. Nếu có thư tuyệt mệnh thì tốt, mong là vụ này không liên quan gì đến ai. Dứt tiếng thở dài, ông sếp đưa mắt nhìn chiếc xe quay tàu đầy cũ đang dựng trơ vơ ở bên đường và những chiến sĩ cảnh sát đang vất vả giải tán đám đông hiếu kỳ cản trở giao thông. Cách đây chừng một tiếng, những người dân đang tham gia giao thông ở trên cầu và một số thuyền viên đang lưu thông ở trên sông đều hết sức bất ngờ trước một vụ tự sát vào đúng giờ cao điểm. Một nam thanh niên đang lưu thông ở trên cầu bỗng nhiên giảm tốc rồi dừng xe ở giữa cầu, trèo qua lan can nhảy xuống. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp dừng lại để can thiệp cả. Điểm rơi ban đầu được xác định ở chính giữa trụ cầu thứ ba, sau đó tác động với bê tông ở bên dưới, bắn văng xuống dưới bãi bồi. Chỉ độ chục phút sau, cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Trước mặt họ là một cảnh tượng ghê gớm, kinh hoàng. Nạn nhân vắt người trên một phiến đá dưới bãi bồi, toàn thân dường như đã bị xé toạc làm đôi. Một chân lủng lẳng đứt lìa từ đầu gối, máu thịt bầy nhầy, trộn lẫn vào nhau, đang nhỏ tong tỏng xuống nền đất. Cú va mạnh đến nỗi khiến cho xương sống vỡ vụn, chọc thủng qua lớp da lưng, lòi cả ra ngoài. Từ xương hông trở lên, đoạn sống lưng bị kéo dài thêm gần nửa mét. Có thể là nạn nhân đã đập vào phần trụ bê tông trước, rồi vì phản lực cho nên thi thể bị bật lên, sau đó mới rơi xuống tảng đá ở dưới đất. Cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên, xương cổ đâm xuyên vào hộp sọ, chọc ra từ một bên tai. Đến cả nội tạng cũng bị ép, trào ra ở trên vết rách, ở sống lưng, lòi ra cả từ cổ họng. Các vết máu và tổ chức da, cơ, não bắn rải rác xung quanh vị trí của tử thi. Chân tay dù còn dính với thân thể nhưng cũng vặn vẹo xoắn lại với nhau, trông rất đỗi ghê rợn. Ai cũng biết rằng là rơi từ trên cao thì sẽ để lại những chấn thương nghiêm trọng trên cơ thể của nạn nhân. Tùy vào vị trí tiếp đất mà sẽ có những hình thái tổn thương, tập trung hay là giải rác. Nhiều trường hợp trước khi kết thúc cú rơi, nạn nhân có va đập với những vật cản thò ra, thụt vào của các cấu trúc điểm rơi, khiến hình thành thêm những tổn thương phụ. Đặc biệt, nếu như tiếp đất bằng lưng hoặc bụng, cơ thể sẽ có những vết tổn thương đặc trưng là ngoài nhẹ, trong nạnh, nặng. Ở bên ngoài nhìn vào thì thấy bình thường, nhưng nếu như còn va đập trong quá trình rơi, thì hầu hết nội tạng sẽ dập nát vỡ vụn. Đến khi tiếp đất sẽ theo những vết rách trên cơ thể lòi cả ra. Thế nhưng cho dù là hình thái nào đi chăng nữa, thì vẫn phải thừa nhận rằng nếu như nạn nhân còn sống lúc đang rơi, thì hẳn đó là một cái chết vô cùng kinh dị. Đặc ân duy nhất đối với nạn nhân là cái chết sẽ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Người chết thường là không kịp cảm thấy gì ngoài nỗi sợ nếu như tinh thần của họ còn đủ minh mẫn trước thời khắc bước qua cửa tử. Vừ A Mươi là anh cả của Vừ Hoa Linh và là con cả của ông Vừ A Muông, một nhân vật có tiếng tăm trong ngành đồ gỗ mỹ nghệ ở vùng cao Hà Giang. Thế nhưng thời gian gần đây, cái tên Vừ A Muông đã nổi lên trên báo đài không phải vì những tác phẩm mỹ nghệ, mà bởi liên tiếp những biến cố rùng rợn xảy ra trong gia đình, cũng như trong xưởng thợ. Tại trụ sở điều tra, Linh nhìn người công an ngồi ghi bút lục từ một số nhân chứng có mặt ở hiện trường và những người quen biết có mối liên hệ với Vừ A Mươi. Đối diện với anh cảnh sát, cô gái không ngừng đưa tay lên lau nước mắt, đôi mắt đã đỏ hoe, sưng mọng, nhưng vẫn không làm phai đi được dung nhan sắc sảo và xinh đẹp. Vừ Hoa Linh là em gái của Vừ A Mươi. Năm nay Linh mới 16 tuổi, học ở một trường bán công, nội trú dành cho con em dân tộc. Linh là một cô gái đồng rừng, nhưng ngay từ lúc sinh ra, Linh đã có nước da rất sáng, nổi bật, đôi môi đỏ mọng tự nhiên trên khuôn mặt trái xoan cân đối. Đôi mắt hút hồn sâu thăm thẳm với con người đen láy, lúc nào cũng long lanh, như thể có một luồng điện tuyến thôi miên người đối diện. Cô thiếu nữ ấy lại càng xinh đẹp hơn khi đến tuổi trưởng thành. Dù chỉ mới 16, thế nhưng nhan sắc của Linh đã khiến cho biết bao nhiêu nam sinh ở trong trường phải chết mê chết mệt. Thậm chí có nhiều người là con ông cháu cha còn tặng nàng rất nhiều quà cáp đắt tiền. Nhiều tên có máu nghệ sĩ, còn làm thơ, viết nhạc, ngồi đánh đàn cả buổi dưới sân ký túc. Mà Linh vẫn cứ luôn nhẹ nhàng từ chối, viện cớ rằng nàng chỉ muốn tập trung học hành, chứ không muốn mất thời gian vào việc yêu đương vô bổ. Thế nhưng mơ ước của Linh đã vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực, vì suốt một năm nay, liên tục diễn ra trong gia đình cô biết bao nhiêu biến cố, khiến cho đàn ông trai tráng ở trong nhà gặp họa. Người nhẹ thì què chân gãy tay, người nặng thì hóa điên, thậm chí là mất mạng. Trong vòng chưa đầy một năm, những thảm kịch và những cái chết đầy ám ảnh kinh hoàng cứ nối đuôi nhau dồn dập xảy ra, khiến cho Linh chẳng giữ được một chút nào bình tĩnh. Và cái chết của Mươi, anh trai của Linh, đã là giọt nước tràn ly, chính thức đẩy người đàn ông cuối cùng khỏi gia đình cô gái trẻ. Tôi nghe Linh kể chuyện mà không khỏi ngỡ ngàng. Chớp mắt một hồi lâu tôi mới hỏi, như thế có nghĩa là gia đình cô cũng thuộc dạng có tiền đúng không? Thế còn ông Muông bố cô thì sao? Linh buồn rầu quấn cái khăn phủ kín hai vai, run rẩy rút khăn giấy ra lau nước mắt trước khi kể tiếp. Bố em thì bại liệt toàn thân, hai đứa em cũng thế. Hy vọng đặt hết vào anh Mươi thì anh lại nhảy cầu. Sau cái chết của anh trai, gia sản nhà em dần dần tiêu tán để có tiền trị bệnh cho bố và em ruột. Đồng thời, em cũng phải đón ba bố con về đây để tiện chăm sóc. Em đến nước này cũng là cùng cực lắm rồi. Tôi nuốt khan nước bọt nghi hoặc. Thế nhưng vì sao khi bác trai với anh em nhà cô rơi vào hoàn cảnh đó? Tai nạn hay là như thế nào? Linh lắc đầu mếu máo. Em nói rồi mà. Là quỷ ám đấy nhạ, là quỷ ám đấy. Câu nói mơ hồ Linh nhắc đi nhắc lại như một lời nguyền, khiến tôi không khỏi thắc mắc, càng muốn tìm ra cho rõ căn nguyên ngọn ngành. Linh với lấy chai nước suối để trên bàn, đưa lên nhấp một ngụm cho thấm giọng, đoạn buồn buồn kể. Gia đình cô có xuất thân thật sự từ bên kia biên giới, khởi phát là từ họ Vương làm nghề mộc ở xứ Quảng Đông. Cuối thế kỷ 19, quân phiệt cát cứ, nghĩa quân trộm cướp, triều đình công phạt, chém giết liên miên. Tổ phụ họ Vương bèn kéo cả gia tộc sang đất Việt để định cư. Khi mới đến đây, người ta không ai biết người nhà họ Vương làm gì. Các cụ cao niên trưởng lão ở trong làng chỉ mang máng là tổ phụ họ Vương giàu có lắm, rồi ngay lập tức mua một mảnh đất của người lý trưởng để dựng nhà. Lúc chuyển về làng còn có xe kéo riêng, có trâu bò kéo theo từng đàn, chở hòm xiềng đồ đạc. Thời phong kiến cả làng cả tổng chẳng có gạo ăn, ấy thế mà nhà đấy vẫn cứ dư dật thoải mái. Sau này khi bước vào thời kỳ bao cấp, dù kinh tế đã suy bại, thế nhưng gia đình của Linh cũng chẳng mấy khi phải ăn độn bo bo khoai sắn như những nhà khác. Định cư ở Việt Nam, dòng họ Vương dần dần đổi thành họ Vừ. Duyên cớ vì sao thì không ai rõ, chỉ có kẻ mơ hồ đoán rằng là tổ phụ họ Vương vốn là một tay thảo khấu, đã quy ẩn giang hồ, mai danh ẩn tích. Không bàn đến chuyện thực hư của lời đồn ấy, chỉ biết sau khi đổi thành họ Vừ, gia tộc ấy vẫn chuyên nghề làm mộc. Truyền đến Vừ A Muông đã là đời thứ 4. Xưởng mộc của ông Muông lớn lắm, chiếm ngự cả một quả đồi ở trong thị trấn và là chỗ đi lại làm ăn của cánh lái buôn từ mọi miền đất nước, dĩ nhiên là cả những tay buôn lão luyện ở bên xứ Tàu. Nhờ sản nghiệp lớn của tổ tiên để lại, ông Muông cũng không ngừng mở mang cơ sở, và đã từ lâu công việc làm ăn của ông lấn sang cả những vụ ăn hàng buôn lậu từ bên kia biên giới. Dưới chân đèn là nơi tối nhất, giấu gỗ tốt nhất để ở trong rừng. Hàng buôn lậu của ông Muông không gì ngoài những thớt gỗ nghiến, những món đồ nội thất trị giá đến cả tỷ đồng, hay là những khối gỗ quý được đốn hạ trong những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn mây phủ. Chỉ là không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Quy luật tuần hoàn của đất trời từ lâu vẫn như vậy, cho nên sản nghiệp của dòng họ Vừ trụ đến đời thứ tư thì bắt đầu suy vi. Khởi sự từ một ngày có một chuyến xe đánh hàng vào kho của nhà ông Muôn. Không ai biết cụ thể trong xe có thứ gì, chỉ biết rằng ông Muôn coi nó như báu vật. Ông còn dựng hẳn một gian nhà kín để cất giấu vật ấy ở bên trong, cho người canh giữ ngày đêm. Giữ riêng cho mình hai chìa khóa, không ai có thể xâm nhập được. Theo lời kể của những người bảo vệ được ông Muông thuê về canh giữ, họ nói rằng ở trong kho chẳng có gì ngoài một khối gỗ lớn, dài chừng 2 mét, bề rộng bề cao mỗi bên 1 mét, chiếm diện tích hết cả căn phòng, trông không khác gì một khối gỗ bình thường. Thậm chí lớp gỗ bên trong cũng không có gì đặc biệt, nhìn còn không chất lượng bằng những loại gỗ lõi mít ở dưới xuôi. Thế nhưng mỗi ngày ông Muông đều vào trong căn phòng ấy độ 15 phút đồng hồ, tắt hết điện đóm. Không ai biết ông vào đó làm gì, hành tung của ông cực kỳ bí ẩn. Mọi việc cứ như vậy, bình lặng trôi qua cho đến một ngày. Nhà kho bí mật ấy bốc cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội giữa đêm. Thế nhưng không hỏa thiêu bất kỳ thứ gì ngoài chính khối gỗ bí mật nọ. Đến lúc ấy người ta mới biết, đấy không hẳn là một khối gỗ, mà thực chất là một cỗ quan tài. Chứa ở bên trong là một di thể đã bị hỏa thiêu thành tro bụi, chỉ còn mỗi cái đầu lâu và phần xương chậu là giữ nguyên hình dạng. Ngay sau đó, ông Muông bỗng hóa điên hóa dại, đóng hết nhà xưởng, đuổi hết người làm, nhốt mình ở trong buồng không tiếp xúc với ai. Mấy ngày sau, ông đón về một ông thầy cúng trước sự kinh ngạc của các con. Buổi lễ diễn ra trong nhà ông Muông ở bản Pù Năm đang bước vào cho những giây phút quyết định. Căn nhà sàn năm gian chật cứng như bó củi, không khí bị nén lại trên những gương mặt tối tăm có, lo sợ có, hồi hộp có, mừng thầm cũng có. Những khuôn mặt ấy có gì? Bởi vì họ đến đây vì nhiều lý do khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau. Chỉ là lúc này tất cả đang nín thở ngước mắt, dồn tất cả tâm nguyện vào người chịu lễ. Người chịu lễ là một người được thầy cúng chọn từ đầu để giúp ông Muông hành lễ, giải cho ông và gia đình cái tai ách bí hiểm mà chưa ai tỏ tường. Trong hương khói mờ mịt phủ kín cả gian nhà tăm tối, trong tiếng chiêng huyền bí giận người, trong tiếng tù và gọi ma điêu lên kỳ quái. Tiếng nguyền chú bí hiểm cất lên như là phù phép, như là sách động, như truyền năng lượng cho người đang chịu lễ. Người chịu lễ đội trên đầu một mảnh vải trắng, tấm vải rộng như cái chiếu, bốn góc được buộc bằng những sợi chỉ nhuộm móng người, thít chặt vào bốn cây cột nhà, phủ lên trên đầu, lên vai, lên tấm thân đang run rẩy. Tấm vải trắng vẽ chẳng chịt những hình tượng dị thường ngoằn ngoèo, như rồng bay, rắn lượn, chỗ cương chỗ nhu, chỗ khuyết chỗ đầy, song tất cả đều tụ lại một hình vẽ xoắn chôn ốc ở ngay trên đỉnh đầu của người chịu lễ. Cùng lúc đó, thầy cúng kính cẩn nâng cái mâm chứa cả trăm cái răng nanh hội tụ hồn vía của các loài mãnh thú. Ông hất lên trời cứ như là người ta sẩy ngô, hàng trăm cái răng nanh bay vụt lên một lượt. Thế rồi, những cái răng ấy lại rào rào rơi xuống khua động cái mâm. Tất cả đều trợn mắt, đờ đẫn kinh hãi, hồi hộp lo âu hiện lên trên khuôn mặt, hiện lên trên đôi môi tím tái. Tất cả bọn họ tập trung vào ông thầy cúng, nhìn vào 10 đầu ngón tay đang lần sờ những cái răng để đưa ra phán quyết của thánh thần. Thánh thần trả lời ông tộc trưởng họ Vừ qua những hình tượng được sắp xếp bằng răng nanh của các loài mãnh thú trên mâm. Ông thầy cũng ngước mắt lên, nuốt nước bọt khan. Tấm vải trắng chằn chịt những lời chú nguyền trùm lên đầu của người chịu lễ bỗng nhiên rỉ máu. Ông thầy cũng run rẩy chiếc mâm đồng, hất văng những cái răng nanh đi tứ tán, bởi vì kẻ chịu lễ đã cắn lưỡi quên sinh. Đó cũng chính là ngày ông Muông hóa rồ hóa dại. Linh vẫn còn nhớ như in lúc cô em họ đội khăn nằm vật ra nhà, hộc máu mồm ra lênh láng, thậm chí ở bên mép còn có những cục máu đã bết lại bầm đen. Cũng là lúc bố Linh quỳ xuống ôm đầu thất kinh. Đứng ở bên cạnh ông, Linh vẫn còn nghe rõ những lời ông Muông lẩm bẩm: chết rồi, chết, chết hết rồi, chết hết. Ngày hôm ấy, Linh không hiểu bố nói gì, cứ ngỡ ông Muông đang nhắc đến A Say, cô em họ đang rũ rượi ở dưới nền nhà. Một đoạn lưỡi tím xanh như là lưỡi lợn theo máu lòi ra ở bên mép. Thứ Linh không ngờ rằng ông Muông nói chính là để nhắc con cháu trong gia tộc họ Vừ biết được là tai họa đang bùa vây. Người ta vội vã mang em họ của Linh lên trạm xá, rồi đưa đến bệnh viện huyện hòng nối lại cái lưỡi đã bị chính cô ta cắn đứt, hoặc ít nhất là để giữ được cái mạng. Cái lưỡi thì cứu được, nhưng tiếng nói thì không. A Say từ một cô gái hoạt bát và lanh lợi trở thành người cấm khẩu, một kẻ tật nguyền. Trong họ Vừ cũng bùng lên một tin đồn ác nghiệt: A Say là nạn nhân đầu tiên của giống mộc tinh, thứ tà vật được ông trưởng tộc Vừ A Muông mang về. Nhắc đến ông trưởng tộc họ Vừ, kể từ sau buổi lễ, ông Muông trở thành kẻ thất thần, nửa tỉnh nửa mê. Bóng tối đối với ông là một điều gì đó ghê gớm lắm. Hễ trời vừa chập choạng là ông đóng chặt cửa, ông nhốt mình ru rú ở trong phòng, không dám thò mặt ra. Ông cứ thế bật đèn thức trắng cả đêm, không biết để làm gì. Nhưng lúc nào ông cũng sợ bị thứ gì đó lọt vào bên trong, cho nên ông phải đóng chặt cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngoài ông và người giúp việc đến bữa gọi cửa hầu hạ đồ ăn thức uống, suốt ngày ông chỉ nhốt mình ở trong phòng, không cho ai vào. Ông bỏ luôn cả tắm rửa vệ sinh, đến nỗi dù chỉ đứng ở bên ngoài, Linh và mọi người có thể ngửi được mùi chua chua ai ải của người bẩn thỉu truyền ra. Căn nhà kho nơi ông Muông đã từng dùng để giấu khối gỗ kia cũng bỏ không. Người làm hay con cái trong nhà mỗi một lần có việc phải đi qua là vội vội vàng vàng, không cả dám quay đầu nhìn. Dường như ngay cả đối với ông Muông mà nói, căn nhà kho quen thuộc nay đã trở thành một nơi ma quái, chứa đựng biết bao nhiêu huyền bí. Đó cũng chính là nơi mà sức mạnh tà linh đã hóa ra ngọn lửa, giải phóng ra thế lực siêu hình. Căn nhà của tổ tiên để lại cũng không còn là nơi trú ngụ an toàn nữa. Bởi ông Muông vẫn cứ lẩm bẩm tự nói với chính mình rằng, đêm đêm, ông vẫn nghe tiếng cào móng tay lên gỗ soàn soạt. Và ông tưởng tượng rằng có một kẻ bí hiểm bị nhốt ở bên trong áo quan ấy đã được chui ra ngoài, bò vào trong nhà cố giết ông. Cũng chính là nó đã bóp mồm rút lưỡi con A Say, trong khi chịu lễ trở thành người cấm khẩu. Ý nghĩ ấy khiến cho ông hãi hùng, nhiều đêm ngủ không yên giấc, cứ nhắm mắt lại là ông trông thấy chính mình đang nằm ở trong cỗ quan tài. Cái không gian bé tí đen ngòm và chật chội, cứ mỗi lúc lại co vào khép lại, khiến cho ông muốn nghẹt thở mà chết. Ông bắt đầu sợ những chỗ tối tăm, những không gian chật hẹp. Ông sợ cả cái hòm chứa quần áo và cái chum đựng nước ở trước hiên nhà. Ông tưởng tượng ra rằng có thể đến một ngày nào đó, ông sẽ phải chui vào trong một nơi bé tí, kín như bưng, tối như hũ. Trong cái hốc tối đen ngòm ấy, chân tay của ông chẳng thể nào cựa quậy được. Cả người của ông bị kéo giãn dài ra, nằm ngay đơ như một kẻ bị người ta chôn sống. Ông sẽ bị nhốt chặt ở trong đó, sẽ đại tiểu tiện cùng một chỗ. Rồi lũ ruồi bọ, chuột nhắt, côn trùng rán rế sẽ kéo đến sâu xé ông vì cái mùi hôi thối của cứt đái và thịt người phân hủy. Ý nghĩ ấy khiến ông dùng mình sợ đến toát cả mồ hôi. Ông quăng hết giường tủ, quăng hết chăn chiếu ra khỏi buồng, chỉ để lại căn buồng trống hơ trống hoác dưới nền đất và bốn bức tường thế thôi. Thế là từ đó, ông Muông đã chính thức trở thành một kẻ điên điên khùng khùng. Căn bệnh của ông Muông phát tiết rất nhanh, toàn thân phai tàn kinh khủng. Nhìn ông thì ít ai có thể tưởng tượng được chỉ vài tháng trước thôi, ông còn là một thương gia nổi tiếng ở trong vùng. Nắm giữ trong tay sản nghiệp phú gia địch quốc, là một tay buôn vùng biên lão luyện. Nay ông chỉ còn là một cái xác không hồn, ánh mắt lạc thần trũng sâu, lờ đờ đảo qua đảo lại. Làn da xanh tái vì ở trong buồng quá lâu, không tiếp xúc với ánh mặt trời. Đêm đêm ông thường rú lên những âm thanh kỳ dị. Ông cào móng tay vào tường khiến 10 đầu ngón tay bật ra đỏ lừ toàn máu. Nhiều đêm ông cười lên khùng khục, hoặc ông khóc tu tu không ai hiểu nổi. Các con các cháu họ hàng nội tộc đã mấy lần đưa ông lên tận châu quỷ để chữa bệnh. Thế nhưng 5 lần 7 lượt ông đều tìm cách để trốn về. Dù khoảng cách Hà Nội Hà Giang là một khoảng đường xa xôi diệu vời, kể cả với người lành, chứ đừng nói với một kẻ điên như ông Muông. Gia đình chạy chữa khắp nơi, uống bao nhiêu là thuốc. Thế nhưng càng uống, bệnh tình của ông lại càng không thuyên giảm. Đã thế hình như chứng điên dại còn nặng hơn. Một hôm nhân lúc mọi người trong nhà đều đang bận việc, ông trèo lên một cành cây ổi già, rồi nhào mình xuống. Cú ngã không giết chết ông, nhưng lại khiến xương sống của ông bị thương tổn nghiêm trọng, không thể phục hồi. Kể từ đó, ông bán thân bất toại. Tôi nghe Linh kể mà há hốc mồm bán tín bán nghi. Chớp mắt một hồi lâu, tôi mới hỏi: Thế sau khi bố em bị liệt thì có chữa được bệnh tâm thần không? Linh lắc đầu, cô co rúm vào trong chăn, khóc rưng rức. Người ở trong bản và cả trong nội tộc nhà em đều tin chắc là bố em hóa điên vì bị mộc tinh hành hạ, chứ không phải là tâm thần đâu anh ạ. Đây là bệnh ma bệnh quỷ, chứ có phải bệnh của người đâu, làm sao mà chữa được? Tôi nhăn nhó nhủ thầm: chả có nhẽ như thế. Thế bây giờ bố em ở đâu? Vẫn ở trên Hà Giang hay là xuống đây rồi? Linh đưa tay lau nước mắt. Sau khi anh trai em mất, em cũng chẳng còn biết làm gì nữa. Ở quê thì ai người ta cũng sợ, không dám làm ăn buôn bán qua lại với nhà mình. Bao nhiêu tiền của thì cứ lôi hết ra mà chữa bệnh, Cuối cùng em phải bán nhà để đưa bố xuống đây. Thế nhưng em đưa bố em xuống đây làm gì? Mấy trăm cây số. Linh lại nức nở. Em nghe người ta nói là ở đây có thầy Cao thầy Ấn. Em mới đưa xuống thuê nhà trọ. Rồi đến lúc hết tiền em đi khách. Khi nào rảnh thì về dọn dẹp cơm nước hầu hạ bố em. Thấy Linh méo máu, tôi cũng mủi lòng. Không ngờ đến thời buổi này mà vẫn còn cái cảnh con gái bán thân dưỡng phụ. Tôi khẽ chép miệng thở dài rồi buồn buồn bảo. Thế thì chắc là em cũng mới xuống đây thôi đúng không? Em đã tìm được nhà ông thầy kia chưa? Linh lắc đầu. Vâng, em mới xuống. Có điều nhà thầy ở đâu thì em vẫn đang đi hỏi. Hôm nọ hết sạch đồ ăn, em phải bán nốt cái laptop, rồi được mấy chú bảo đây làm. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Em đành phải nhắm mắt đưa chân. Tôi lắc đầu cảm thương cho một kiếp sống hồng nhan bạc phận. Tôi móc ví đưa cho Linh 1,5 triệu như giao hẹn ban đầu, và thêm cả 500 nữa dặn cô cất đi, đừng có đưa cho chủ. Đoạn tôi thở dài. Thôi, hôm nay anh gặp em coi như cũng là có duyên. Anh làm nhà báo, quan hệ cũng rộng, cho nên chắc là sẽ giúp em tìm được ông thầy kia. Anh gửi em số điện thoại, cần gì thì cứ liên hệ với anh. Với cả bỏ nghề này đi, không thiếu gì việc cho người tử tế đâu Linh ạ. Dứt lời, tôi thẳng thắn đứng lên, xách quần khoác áo, ung dung ra ngoài. Dù lúc đến đây tôi cũng tự nhiên thấy nối tiếc. Đéo mẹ, đã mang tiếng là đi chơi gái, chơi thì cứ chơi đại đi, lại còn bày đặt dở trò quân tử. Chơi xong hỏi thăm hoàn cảnh nó cũng được, nó cũng đàng hoàng mà. Tôi thở hắt ra chép miệng rồi ngoái cổ lại nhìn, thấy Linh vội vã chạy theo bóng bà chị lễ tân ngon nghẻ nọ, khuôn mặt tỉnh bơ như thể vừa mới lừa được một thằng sinh viên, miệng còn hôi sữa. Tôi tiếc đứt ruột đứt gan, đoán chắc 10/9 là mình đã bị lừa. Nhưng đi được một đoạn thì tôi lại tặc lưỡi tự nhủ. Thôi, thì coi như mình phóng tay bố thí. Thôi thì tiên tích đức, hậu tầm long vậy. Phải đến chục cái thôi thì được tôi liệt kê ra trong óc. Trước mắt là một bát mì úp không tôm, lõng bóng vài sợi hành thái hái trộm ở bên vườn nhà hàng xóm. Và có lẽ lúc này đây, Linh đang cầm tờ 5 lít xanh lét thơm lừng của tôi khô khoáng trước mặt mấy em đồng nghiệp, khoe rằng hôm nay chăn được một con gà béo mà cứ ngỡ mình là hạt thóc. Cứ như vậy tôi nghĩ mãi về Linh. Nhưng những ngày sau không phải vì tôi tiếc tiền, mà là vì câu chuyện của Linh kể. Có thật đó chỉ là chuyện bịa không? Những trang mạng mà Linh cho tôi xem biết đâu chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu từ trước. Xã hội bây giờ trắng đen, thật giả lẫn lộn đảo điên, chả biết đâu mà lần. Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy câu chuyện về cái quan tài chứa mộc tinh mà Linh kể nó vô cùng hấp dẫn. Chỉ mong gặp lại được em một lần nữa để cùng em thọc sâu vào quần chúng, tìm hiểu chi tiết ngọn ngành về viết bài cho tòa soạn. Bẵng đi đến cả chục ngày, sau khi chắc mẩm là mình đã bị em nó lừa cho một vố, thì vào một buổi sáng, đi lên giảng đường, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Alo, ai gọi đây? Ở đầu dây bên kia giọng ngập ngừng. Alo, cho em hỏi có phải là anh Vũ đấy không ạ? Tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ đáp gọn. Đúng rồi, ai đấy? Ở đầu bên kia reo vui, liền đáp vội. May quá, thế mà em cứ tưởng là mình nhớ nhầm số. Anh có nhận ra em không? Tôi bắt đầu bối rối. Không, nhưng mà ai đấy nhỉ? Anh. Em, Linh đây mà. Linh á? Linh nào nhỉ? Linh ở hàng massage. Anh đã quên rồi à? Khựng lại mất vài giây, tôi mới nhớ lại biến cố diễn ra hôm lần đầu tiên đi chơi gái. và cảm thấy tiếc rẻ số tiền mình đã bỏ ra. Nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng con gái ở bên kia đã tiếp. Anh ơi, hôm nay em gọi anh là định nhờ anh một việc đó. Cô lại muốn vay tiền đấy à? Tôi lạnh lùng hỏi, nhưng Linh đáp lại một bằng một giọng khẩn khoản. Không, em không vay tiền, mà là nhờ anh đưa em đi đến địa chỉ này một buổi. Em tìm được ông thầy bói kia rồi, có điều không nhờ được ai đưa em đi, mà em cũng muốn tìm anh để trả lại số tiền hôm trước. Tôi hơi ngỡ ngàng đơ ra mất mấy giây, ấp úng mãi tôi mới nói được lên lời. Thôi, không có gì đâu, cô cứ giữ lấy tiền đi, đáng bao nhiêu đâu mà trả. Linh vẫn khẩn khoản. Phải trả chứ anh, nhà báo thì lấy đâu ra tiền, mà anh cho em từng ấy, thì anh lấy gì mà tiêu. Với cả nếu như anh ngại thì coi như là em trả tiền xe ôm vậy. Tôi bật cười. Gớm, xe ôm gì mà đến tận 5 lít, em định đi xem xuyên Việt đấy à? Thế coi như là anh nhận lời giúp em rồi, không hẳn là xuyên Việt, nhưng mà cũng lên tỉnh đấy anh ạ. Với cả mất thời gian chờ đợi, có khi còn phải ngủ lại qua đêm đấy. Mới nghe đến ngủ lại qua đêm, tôi đã hớn hở, rồi đổi cách xưng hô, không gọi Linh là cô như ban nãy nữa. Thôi được, thế bao giờ mình xuất phát? Anh ơi, ngày kia được không? Em cũng ngại, nhưng nếu như có thể thì anh đến dãy trọ xóm 10, cái nhà vàng vàng ở bên đường tàu ấy. Em với bố em ở đấy, anh qua đón em. Tôi đồng ý ngay lập tức rồi cúp máy, gọi điện cho ông sếp ở tòa soạn, thông báo rằng mình đã tiếp cận được một nguồn tin chính thống, đáng tin cậy liên quan đến sự việc rùng rợn diễn ra ở Hà Giang, để xin sếp cấp tiền công tác phí. Đúng ngày hẹn, tôi tắm rửa kỳ cọ, cắt tiết làm lông, uốn ép sấy nhuộm, sức nước thơm phức, nhảy lên con xe củi bắp hí hửng phóng đến nhà trọ của Linh. Dãy trọ xóm 10 ấy tôi đã quen mặt từ lâu, vì hầu như hôm nào tôi cũng đi làm qua đó. Một dãy nhà 3 tầng, đâu đó có hơn 60 phòng. Nó giống như một kiểu chung cư mini, nhưng trang bị rẻ tiền hơn, phục vụ cho sinh viên ở trọ. Theo hướng dẫn của Linh, tôi lên tầng 2 vào cuối dãy, gõ cửa căn phòng 220. Vài giây sau Linh ra mở cửa, mời tôi vào. Trong phòng không rộng nhưng lại được cái sạch sẽ, không có lấy một chút rác rến nào. Dù nằm trình hình ở trên giường là một người đàn ông gầy đét, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lạc thần đang nhìn tôi chằm chằm. Suýt chút nữa tôi đã hét lên, bởi vì tưởng rằng đó là một hồn ma đội mồ sống lại. Thế nhưng Linh đã nhanh chóng thở dài giải thích với tôi. Bố em đây anh ạ. Tôi rôn rôn nhìn Linh rồi nhìn cái xác thoi thóp đang nằm liệt ở trên giường. Tôi lắp bắp chào. Cháu chào bác. Bố em không biết gì đâu. Tôi khẽ gật đầu thì thầm hỏi một câu thừa thãi. Thế ông cụ cứ nằm suốt như thế à? Vâng, bố em bị liệt mà. Có đi lại được đâu anh. Nhưng mà mình đi thế này còn qua đêm. Bố em để ai trông? Linh giải thích. Em thuê người giúp việc anh ạ. Cũng chẳng phải là thuê, chỗ quen biết thôi. Có mấy chị đồng nghiệp ở chỗ massage giới thiệu cho em cô này chuyên hầu hạ phục vụ người già bệnh tật. Cô chu đáo lắm. Em cũng cẩn thận lắp camera giám sát nữa, cho nên cũng yên tâm. Tôi đổi chủ đề. Thế em vẫn làm ở đấy à? Linh gật đầu. Vâng, nhưng em không tiếp khách nữa. Em xin làm chân buồng phòng dọn dẹp giặt giũ thôi. Anh nhìn tay em thì biết đây này. Linh vừa nói vừa xòe bàn tay. Làn da mới hôm nào còn trắng trẻo mịn màng, bây giờ đã bong chóc nham nhở vì đủ thứ hóa chất tẩy rửa. Tôi xót xa rồi khẽ lắc đầu, hỏi vào chuyện chính. Thế nhà ông thầy cũng để ở đâu? Ở bên Tuyên Quang anh ạ. Em nghe nói là chỗ thầy đông khách lắm, cho nên mới phải bảo là có khi nào mình phải ở qua đêm anh ạ. Tôi thẳng thắn. Thì qua đêm thì qua đêm. Anh đàn ông con trai chẳng nặng nhọc gì, anh chỉ lo em mệt đâu. Linh gượng cười, thời gian thấm thoát thoi đưa cùng với bao thăng trầm đã khiến khuôn mặt của cô thiếu nữ trở nên già dặn, trưởng thành hơn so với tuổi. Nhìn Linh tôi cảm thấy ánh mắt của nàng lúc nào cũng chan chứa một nỗi buồn dịu vợi. Dẫu có làm cho nhan sắc của nàng thêm yêu kiều, thì cũng là minh chứng cụ thể cho câu hồng nhan bạc phận. Hai đứa chúng tôi ngồi nói chuyện, độ chừng 10 phút thì người giúp việc đến làm. Khi ấy Linh mới bàn giao lại chìa khóa, căn dặn người giúp việc mấy chuyện ăn uống thuốc thang của ông Muông, rồi mới cùng tôi lên đường. Chúng tôi không đi xe máy mà ra bến bắt xe khách lên Tuyên Quang. Xe không quá đông, chúng tôi ngồi ở một dãy ghế sát gần cửa sổ, sẵn sàng cho một hành trình kỳ lạ mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được trong suốt đời mình. Nói chuyện với Linh một lúc, tôi vươn vai ngáp dài rồi ngả người lên ghế, mắt lim dim vì đêm qua ngủ hơi ít. Xe lên mạn ngược cho nên rất vắng, chúng tôi cố tình chọn hàng ghế cuối để được hưởng một chút tự do suốt cuộc hành trình và cũng là để nhường chỗ cho những người lên sau. Thế nhưng có vẻ xe vẫn chưa đi đến điểm đón khách tiếp theo. Xe chạy cao tốc thường chỉ nhặt khách ở những điểm dừng chân hoặc là bến xe, bãi đỗ, chứ không có bắt khách dọc đường như kiểu đi xe tỉnh lộ ngày xưa. Không gian yên lặng gần như tôi chỉ nghe được tiếng taxi kêu lên cọt kẹt mỗi khi xe đi qua đoạn đường mấp mô, tiếng gió ù ù thổi bên ngoài cửa kính. Ở bên cạnh tôi, Linh cũng đã thiêu thiêu ngủ, nàng tựa đầu vào vai tôi. Mùi hương thiếu nữ nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, khiến tôi thoáng có chút đê mê. Chẳng hiểu sao, tôi cứ muốn cái giây phút này, nó cứ kéo dài mãi, kéo dài mãi. Tôi muốn giây phút ấy kéo dài, để có thể được ở bên cạnh nàng càng lâu, càng tốt, để có thể hít lấy mùi hương thanh khiết. Tôi nốt khan nước bọt, tôi cố kìm nén con thú ở trong lòng mình, rồi cũng lim dim gục đầu, nhắm mắt. Không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng nhéo nhéo bên tai tôi là có tiếng hành khách lên xe. Nhưng lại vẫn còn tiếng gió rít lên vun vút, như thể ngoài trời đang nổi giông. Khách lên xe hình như đông lắm. Tôi nghe tiếng nói chuyện ồn ào. Chỉ có điều không phải là nói tiếng Kinh, tôi nghe cứ choe choé mà không hiểu ngôn ngữ của vùng nào, hay là khẩu âm của một dân tộc thiểu số nào đó. Tò mò tôi mở mắt nhìn sang bên cạnh, trước mặt, sau lưng. Chỗ nào cũng là người. Không rõ mình đã ngủ được bao lâu, sao mà xe nó kín chỗ nhanh như vậy. Linh thì đã gục đầu sang bên kia, mặt áp vào cửa kính ngủ gà ngủ gật. Tôi nhìn em, khẽ thở dài một tiếng. Tôi quay sang nhìn mấy người hành khách, toàn nhắc họ khe khẽ mồm, bởi vì hình như họ nói càng lúc càng lớn. Thế nhưng không phải, tôi vừa quay sang nhìn hai người đối diện cũng quay phắt lại nhìn tôi. Họ không nói gì cả. Tôi nhìn quanh xe, làm gì có ai nói gì đâu. Kẻ thì ngủ, người thì đang gục gạc theo nhịp sóc của chiếc xe. Nhưng tuyệt nhiên tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ có tôi, chỉ có tôi là đang nghe thấy những âm thanh xì xào choe choé không ngớt vang lên bên tai. Mẹ nó chứ. Thế là thế đéo nào nhỉ. Tôi thầm nhủ và cảm thấy hơi dần dợn. Người đối diện vẫn đưa mắt nhìn tôi. Cả hai người một nam một nữ, khuôn mặt của họ nha hao hao giống nhau và có sắc mặt tái xanh tái xám, như là người lâu ngày không ra ngoài nắng vậy. Cả hai đều chậm chậm quay đầu lại, góc mặt của họ từ từ hiện ra. Tôi trông thấy bờ môi của hai người đều đỏ như máu. Đàn bà thì đã đành, cố làm sao đàn ông lại bôi son. Tôi tự nhủ và định bụng quay đi, nhưng lại tò mò cho nên vẫn đưa mắt sang nhìn trộm. Tốc độ của hai người ấy quay đầu rất chậm, nó cứ cà giật trông rất thiếu tự nhiên, chứ không như chuyển động bình thường. Nhưng cũng vì thế mà tôi có thể quan sát rõ hơn khuôn mặt của bọn họ. Cả hai đều mở mắt rất to không chớp, tròng đen nhiều hơn tròng trắng, gần như đã choán hết cả diện tích bên trong nhãn cầu. Họ có cái mũi bé tin hin gần như là quá nhỏ so với khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt và không ăn nhập gì với bờ môi được tô son màu máu. Tôi càng nhìn càng thấy giận, tôi chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng không được. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra là mình không quay đầu trở lại vị trí vừa nãy được. Tôi cũng không thể nào đánh được ánh mắt đi. Như là có một ma lực nào đó bắt buộc tôi phải nhìn sang hai người ở đối diện. Và hai kẻ đó cũng đang trừng mắt ra nhìn tôi. Quá đỗi kinh hoàng, tôi bất giác túm chặt lấy tay Linh, lay lay để gọi cô thức giấc. Nhưng Linh không mở mắt. Tôi cũng không biết là Linh có mở mắt hay không, bởi vì cổ tôi đâu có xoay được. Nó đang cứng ngắc chết dí, bắt buộc tôi phải nhìn vào hai kẻ kia. Lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên cho đỡ sợ. Thế nhưng bao nhiêu sự kinh hãi cứ nén chặt ở trong người, không thể nào bật ra khỏi cuống họng. Tôi u ớ nắm lấy tay Linh mà lắc. Thậm chí tôi đã cố tình rung giật cái ghế mạnh hơn để cho mọi người xung quanh chú ý đến. Thế nhưng chẳng ai thèm để ý đến tôi cả. Hình như ai cũng đang tập trung xì xào nói chuyện. Cái tiếng choe choé soàn soạt rì rầm càng lúc càng to hơn. Nó cố tình đánh lừa cảm giác của tôi. Tôi không tập trung nhìn vào hai người đối diện nữa. Đưa mắt cố ngước lên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình in trên cửa kính. Khoảnh khắc ấy chỉ trong chớp mắt mà nó dài đằng đẵng tựa như cả một đời người. Bóng người in trên cửa kính ngoài tôi và Linh, thì tất cả những hành khách khác ở trên xe đang ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Không ai nói chuyện cả. Họ chỉ im lặng. Những tiếng soạt soạt choe choe lại vẫn cứ cất lên đều đều không ngớt. Cả mấy chục người mặt mũi giống hệt như nhau. Cả mấy chục người đều có chung biểu cảm. Làn da trắng xanh, cái môi đỏ chót, cái mũi tin hin và cặp mắt đen sì như mực vậy. Tôi kinh hãi chỉ muốn nhắm mắt lại, cố đánh lừa cảm giác, tự dối lòng mình rằng không ai nhìn mình cả. Họ là đang nói chuyện với nhau thôi. Tiếng trái tim trong lồng ngực của tôi đập càng lúc càng dồn dập. Tôi vẫn cố giật tay lôi Linh thức dậy nhưng không được. Linh hình như vẫn ngủ say và hình như cô ấy còn đang nghiến răng. Bởi vì sát bên tai tôi có cái tiếng ken két xoèn xoẹt, choe choé cất lên. Tôi dùng mình ớn lạnh, thế này là thế nào? Tại sao Linh lại phát ra những âm thanh như thế? Tôi muốn quay đầu lại nhìn mà không được. Cổ tôi cứng đờ như đá. Theo phản xạ tôi đưa mắt một lần nữa nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Trái tim tôi lúc này đã hẫng đi một nhịp, bởi vì sau lưng tôi nào phải là Linh, mà là một khuôn mặt trắng xanh, trông dị hợm, đôi môi đỏ chét. Điều đặc biệt là nó đang tì lên vai tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt to đen kìn kịt. Tôi rú lên một tiếng, nhưng còn chưa kịp làm gì cả thì chiếc xe bỗng trao nghiêng như thể là đổ cua. Từ hàng ghế đối diện, hai kẻ kỳ quái nọ nhào lên như muốn vồ lấy tôi vậy. Khi ấy tôi mới dùng mình nhận ra những kẻ đó không phải là người. Đó là những hình nhân bằng giấy. Khắp cả chiếc xe, hình nhân giấy ngồi chật cứng. Những âm thanh choe choe ken két soàn soạt mà suốt từ nãy đến giờ tôi nghe được không phải là tiếng người cười nói, mà là tiếng những người giấy cọ sát lại với nhau. Chuyến xe này không phải là một chuyến xe lên tỉnh, mà là chuyến xe lên giới, đưa người chết xuống cõi âm tàu. Ý nghĩ ấy thình lình hiện ra ở trong óc, khiến tôi gào lên một tiếng thất thanh. Chân tay của tôi khô loạn, cố vùng thoát khỏi những con hình nhân quái dị. Anh Vũ, tỉnh lại đi anh Vũ, tỉnh lại. Bên tai của tôi có tiếng hốt hoảng của Linh. Tôi cũng giật mình mở tròn mắt, ú ớ. Cả xe đều đang tròn mắt nhìn tôi. Tất cả lại đều là người chứ không phải là những con hình nhân giấy nào cả. Có kẻ tò mò, có người cười cợt, có những kẻ lại rừng rưng, mỗi người một vẻ, một cảm xúc khác nhau. Chỉ có tôi là vẫn không giấu được sự hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt. Linh nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt lo âu. Nàng nhẹ giọng thủ thỉ, anh nằm mơ thấy cái gì mà anh hét ầm lên thế? Tôi lắc đầu trầm giọng kể cho nàng nghe. Càng nghe Linh lại càng run rẩy. Nàng nép sát vào người tôi, đưa mắt nhìn xung quanh cả xe, đề phòng mọi người. Tôi chỉ im lặng cố tình điểm lại những chi tiết xuất hiện trong cơn ác mộng. Lũ người giấy, những âm thanh kỳ dị, tưởng chỉ là hiện tượng vô tình. Nhưng một sự trùng hợp ngẫu nhiên, sao lại xuất hiện trong cơn ác mộng như vậy? Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác đó không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, mà đây là một điềm báo. Một điềm báo nhắc tôi chuẩn bị tinh thần cho một tương lai nguy hiểm, sinh tử quan đầu. Chúng tôi xuống bến xe Tuyên Quang, sát bên bờ sông Lô, rồi theo đường Tân Quang lên Tân Hà, qua cầu Tân Hà rẽ phải, đi tỉnh 185, ngược mãi lên tận phía Bắc, men theo bờ sông Lô đến một địa danh, tiếng địa phương gọi là Phòng Mạc, thì mới dừng lại. Đoạn đường này chúng tôi không ngồi xe khách, mà thuê một chiếc taxi đến địa chỉ mà Linh đã ghi từ trước. Hai người chúng tôi ngồi sau xe, mà ruột gan cứ nhộn nhạo. Chiếc Vios sơn xanh oằn mình lao qua những đoạn đường gập ghềnh lầy lội, lổn nhổn bê tông đất đá. Lộ trình chỉ dài gần 100 cây số, nhưng vì đường xấu khiến chúng tôi phải đi mất đến 3 tiếng đồng hồ. Xuống đến Phòng Mạc thì trời đã về chiều, cả hai toàn thân ê ẩm. Anh tài xế nhảy xuống vặn vặn lưng, xoay xoay cái cổ rồi lắc đầu. Đi được đến đây thôi anh chị ạ. Xe em gầm thấp, không vào sâu trong bản được đâu. Từ trấn, anh chị thuê xe máy mà vào, bây giờ cũng muộn rồi. Hay hai người tìm cái nhà nghỉ nào mà nghỉ chân đi, chứ vào bản bây giờ tối khó đi lắm. Tôi nhìn tài xế, mặt mũi hết sức thật thà mà cũng chỉ biết gật đầu. Thế anh giúp chúng em xem, có cái nhà nghỉ nào không, để bọn em thuê trọ tạm. Nhà nghỉ ở dọc đường này thôi, nhưng cũng chẳng có mấy đâu, bởi vì ở đây không có khách du lịch. Thôi thì xem đại chỗ nào nó sạch sẽ thì mình rẽ vào. Chúng tôi ậm ừ cho qua chuyện. Một lúc sau người lái taxi đưa tôi và Linh vào một nhà nghỉ ở xanh ngay sát mặt đường sau mấy lần dò hỏi. Vì nhà nghỉ quanh đây đều đã hết phòng. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào. Cái nhà nghỉ này duy nhất chỉ còn một phòng đơn nhìn ra cửa sổ. Tôi nhìn sang Linh ướm hỏi. Xem là ý em sao? Nhưng rõ ràng Linh dường như không mấy quan tâm đến việc có phải chung trạ với tôi hay không. Tôi cũng lựa nước đẩy thuyền, đưa chứng minh thư cho nhân viên lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Cả một ngày ngồi trên xe, người tôi đã bắt đầu rớp dính khó chịu, nhưng cũng không dám tranh phòng tắm với Linh, để cho nàng vào tắm trước. Còn mình thì nằm vật ra giường ngáp ngắn ngáp dài sau cả chặng đường đầy mệt mỏi. Từ lúc chuyển từ xe khách sang taxi, tôi đã quên luôn cả biến cố rùng rợn khi nằm mơ thấy một đống những hình nhân bằng giấy. Mãi cho đến lúc này, những chi tiết về cơn ác mộng đấy mới hiện diện. Tôi vẫn không tài nào giải thích được vì sao mình lại trông thấy những hình ảnh rợn người đó. Nhưng còn đang suy nghĩ mông lung, Linh đã mở cửa phòng tắm bước ra. Tôi cũng bất giác quên hết cả ý tứ ngỏng cổ nhìn lên. Hơi nước như làn khói vương vấn theo từng bước chân. Dáng của cô thướt tha yểu điệu trong chiếc váy ngủ mỏng tang, đôi chân trường túc đi bắt chéo vào nhau càng tôn lên sự nõn nà ngà ngọc. Lớp voan mỏng không che được hai bầu ngực tròn đầy lấp ló, làm cho tôi cứ đờ đẫn ra như người mất hồn. Thấy vậy, Linh cũng bắt đầu bối rối. Nàng cúi đầu cười gượng rồi lên tiếng trách. Nhìn thôi chứ, làm gì mà cứ như ăn tươi nuốt sống người ta thế. Tôi giật mình sực tỉnh, vội vàng quay đi. Chẳng hiểu vì sao trước đây đã có lần tôi trông thấy Linh hoàn toàn khỏa thân, cơ thể phơi bày lộ lộ mà không quyến rũ đến mức này. Có lẽ là bởi vì bộ đồ ngủ mỏng manh nở kín nở hở càng tôn lên sự gợi cảm của những phần da thịt phô ra. Ấp úng một hồi, tôi mới nói được một câu thừa thãi. Anh đang định đập cửa sông vào. Khiếp, em tắm gì mà lâu thế? Đánh trống làng vừa chứ. Linh vừa nói vừa lườm tôi, đoạn nàng quay mặt đi, ngồi xuống bàn trang điểm, lấy lược chải đầu. Mái tóc đen dài vuốt qua một bên để lộ ra tấm lưng trần trắng muốt dưới cái dây áo và cả vết sẹo hình năm dấu ngón tay. Nhìn vết sẹo to tướng, hình bàn tay rộng gấp đôi bàn tay người bình thường, tôi cảm thấy thứ mình sắp sửa đối đầu không hề đơn giản. Từ từ đứng dậy, tôi tiến lại phía Linh như một hành động vô thức. Tôi choàng tay vuốt nhẹ vết sẹo ở sau lưng của nàng. Linh bất giác rùng mình. Tôi thấy cả những sợi lông tơ trắng muốt sau gáy của nàng dựng lên. theo từng nhịp thở hồi hộp và sự run rẩy của bờ vai. Anh làm cái gì đấy? Nàng cất giọng yếu ớt hỏi tôi. Nhìn vào vết sẹo, tôi lắp bắp. Sao Linh lại có vết sẹo này? Vì nó Mộc Tình á? Linh cũng không biết nữa, chuyện dài lắm. Nghe giọng của Linh dịu dàng yếu ớt vọng lên bên tai, tôi như một kẻ bị thôi miên. Hai tay cứ xoa nhẹ nhẹ trên bờ vai của nàng, bờ môi không kiểm soát chẳng biết từ bao giờ đã đặt nụ hôn vào sau gáy. Tôi thấy Linh khẽ rùng mình, nhưng không phải từ chối mà là đón nhận. Linh quay người ngồi đối diện với tôi, mái tóc ướt phủ lên ngực, thấm đẫm lớp vải voan, phơi bày tất cả những gì nó đang che đậy. Nó giống như là dầu hỏa tưới vào ngọn lửa ở trong lòng của tôi vậy. Thế rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến. Tôi chỉ không ngờ được rằng sau tất cả, Linh vẫn còn giữ được sự trong trắng của người con gái, và cô ấy dành trọn điều đó cho tôi. Ở ngoài kia, nơi rừng hoang núi thẳm, có biết bao nhiêu tồn tại siêu linh đang ẩn trong bóng tối, đang chờ đợi chúng tôi trong cái cuộc hành trình diệu vời. Ít nhất là trong đêm nay, tôi và Linh vẫn được yên ổn. Chúng tôi hòa quyện với nhau làm một, mà bất chấp ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là tóm lại thì Linh, những người mất tiền với nhau thì vẫn thuộc về nhau. Tóm lại là một triệu rưỡi của anh Vũ để đi đá phò lần đầu, nó cũng vẫn được chi cho đúng đối tượng, đúng không ạ? Cuối cùng thì những người mất tiền với nhau vẫn cứ phải thuộc về nhau. Còn sáng ngày mai, cái cuộc hành trình để đi tìm ông thầy như thế nào thì nó sẽ còn, sẽ chờ đợi. Xin nhắc lại với anh chị em rằng là Tuyên Quang trong dân gian vốn được biết là một cái vùng đất rất là nhiều những bùa ngải, ma tà, rừng rú nó vẫn còn rất là nhiều, và rất là nhiều những cái câu chuyện về truyền thuyết về bùa ngải, về ma tà. Vùng đất Tuyên Quang người ta có cái câu gì nhỉ? Cái gì ma Tuyên Quang, tôi không nhớ chính xác lắm. Nhưng mà nó có một cái câu nói tục ngữ về ma tà ở Tuyên Quang đó các bạn. Thế nên là ở những cái nơi như thế mà bảo là có những cái ông thầy cao tay thì nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Rất là dễ hiểu. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là ngày mai thì cô Linh cùng với anh Vũ, anh sẽ tìm đến cái ông thầy đó, và cái ông thầy đó sẽ lần ra cái dấu vết của cái sự ma quái đang ám ảnh cái gia đình họ Vừ của cô Linh như thế nào, cái bí ẩn đằng sau nó là như thế nào. Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập ngày mai. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.